Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày sau, sau khi Quân Lăng Thiên rời đi, Hồng Trần Đạo Cung bất ngờ ban bố một đạo chiếu lệnh. Hồng Trần lệnh, Hạ Diệp Thần trong vòng một tháng phải trả lại những tên dược thần tài đã mượn. Nếu không, giết không tha. Lệnh này vừa ban ra, nhất thời gây nên một trận xôn xao. Lúc này, Diệp Thần đã trải qua bao gian khổ, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi sự truy sát của luyện đan sư công hội. Hắn còn chưa biết Hồng Trần Đạo Cung đã ban bố lệnh truy sát đối với mình. Đáng chết, lại để cho tên tiểu tử đó chạy thoát. Trưởng lão đại thánh cảnh của luyện đan sư công hội tức giận nói, không sao đâu trưởng lão. Trước đó khi vây bắt hắn, ta đã đâm lén một nhát vào thận hắn. Một chấp sự tôn giả cảnh lên tiếng, làm tốt lắm. Nghe vậy, tâm trạng của vị trưởng lão đại thánh cảnh cuối cùng cũng thoải mái hơn phần nào. Không sai, thận của Diệp Thần lại bị đâm. Lần trước là bên phải, lần này là bên trái. Khí vận giá trị của hắn lại giảm xuống 1.000 điểm, hiện tại chỉ còn hơn 6.000 điểm. Nhưng hắn cũng đã thuận lợi đến được cổ tộc Bạch gia. Diệp Thần ca ca, sao huynh lại thành ra thế này? Nhìn Diệp Thần với thân hình chật vật như một kẻ ăn xin, Bạch Ngưng Sương, con gái của gia chủ Bạch gia, tràn đầy lo lắng và xót thương. Ngưng Sương, ta không sao. Nhìn làn da trắng mịn như ngọc của Bạch Ngưng Sương, hợp hoan thôn phệ công trong người Diệp Thần lập tức tự vận chuyển, một ngọn lửa tà ác bùng lên trong bụng hắn. Đúng vậy, giờ đây hắn chỉ muốn lập tức chiếm đoạt Bạch Ngưng Sương tại chỗ, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng đây chưa phải là lúc. Cuối cùng, hắn đè nén ngọn lửa tà ác và đi đến cung điện mà Bạch gia đã cố ý xây dựng cho hắn để tắm rửa thay quần áo. Nửa canh giờ sau, Diệp Thần, người vốn chật vật, lại trở nên phong độ nhẹ nhàng. Bạch gia gia chủ Bạch Vô Nhai, bái kiến Diệp Thần công tử. Bạch Vô Nhai cùng đại trưởng lão Bạch gia và một vài trưởng lão dòng chính hành lễ với Diệp Thần. Họ đã nhận được tin tức và chờ đợi trong cung điện của Diệp Thần được một lúc rồi. Ừm. Miễn lễ. Diệp Thần ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa trong đại điện, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Giờ khắc này, dường như hắn đã tìm lại được cảm giác phóng khoáng tự do như ban đầu ở Quân gia. Bạch Vô Nhai, ngươi hãy giúp ta bắt một số nữ tu đến đây, tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất là còn trinh tiết, ta có việc quan trọng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, giọng điệu bá đạo phi phàm, mang theo khí tức của bậc thượng vị giả. Bắt nữ tu. Nghe vậy, Bạch Vô Nhai cau mày, có chút do dự. Sao? Ngươi không nghe rõ sao? Giọng Diệp Thần trở nên gay gắt, sắc mặt có chút khó coi. Gia chủ Bạch gia này lại dám cãi lời mình, xem ra phải tính đến việc thay người khác thôi. Tuân lệnh, Diệp Thần công tử. Cuối cùng, Bạch Vô Nhai vẫn cắn răng đồng ý. Ông ta lập tức huy động lực lượng gia tộc, bắt đầu khắp nơi bắt giữ những nữ tu đơn độc. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ tu trong phạm vi hàng triệu dặm xung quanh Bạch gia đều cảm thấy bất an. Những nữ tu này, không một ai thoát khỏi. Tất cả đều bị Diệp Thần sử dụng hợp hoan thôn phệ công hút khô thành xác khô. Đồng thời, tu vi của hắn cũng tăng lên nhanh chóng như ngồi trên hỏa tiễn, đạt đến tiểu thánh cảnh. Tất cả những điều này đều bị Quân Lăng Thiên phân thân bí mật ghi lại. Đinh. Diệp Thần làm hại thiên đức, đạo tâm vẩn đục, cướp đoạt 500 điểm khí vận giá trị. Vài ngày sau, một đạo pháp chỉ thánh tôn cảnh to lớn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời khu vực Bạch gia. Trên đó có dấu ấn của Hồng Trần Đạo Cung. Hồng Trần lệnh, Hạ Diệp Thần trong vòng một tháng phải trả lại những tên dược thần tài đã mượn. Nếu không, giết không tha. Hồng Trần lệnh vừa ban ra, tất cả thế lực trong khu vực Bạch gia đều xôn xao. Diệp Thần này chẳng lẽ chính là Diệp Thần đã cướp dâu ở Quân gia rồi toàn thân trở ra trước kia? Không phải Hồng Trần Đạo Cung trước đây đứng về phía Diệp Thần này sao? Sao giờ lại muốn giết hắn? Rất nhiều người không hiểu vì sao Hồng Trần Đạo Cung lại đột ngột đứng ở thế đối địch với Diệp Thần. Cái gì? Ninh Hồng Trần, con tiện nhân đó, lại không màng tình nghĩa sư đồ, ban bố lệnh truy sát ta. Diệp Thần, người đang điên đảo mây mưa với một nữ tu trong tẩm cung. Nghe thấy pháp chỉ thì tức giận run người, hắn trực tiếp vận chuyển công pháp trong người, hút khô nữ tu đó. Xem ra không thể ở lại Hồng Trần vực này nữa, nhưng trước khi đi, nhất định phải nâng cao tu vi một phen. Diệp Thần híp mắt, trong đầu nghĩ đến mẫu nữ Bạch Ngưng Sương. Nghĩ là làm, Diệp Thần bảo Bạch Vô Nhai mau chóng bắt nữ tu về cho hắn. Diệp Thần sai đám thân tín trong Bạch gia tập trung toàn bộ nữ quyến Bạch gia lại một chỗ. Diệp Thần ca ca, huynh muốn làm gì? Khi nhìn thấy Diệp Thần lần nữa, Bạch Ngưng Sương chỉ cảm thấy hắn đã trở nên vô cùng xa lạ. Hắn đã không còn là Diệp Thần mà nàng từng quen biết nữa. Muốn làm gì ư? Ngươi cứ chờ xem. Hốc mắt Diệp Thần sâu hoắm, đôi mắt ngập tràn vẻ dâm tà. Hắn trực tiếp túm lấy đôi tay trắng nõn của Bạch Ngưng Sương, quật mạnh nàng xuống giường. Không, xin đừng. Diệp Thần ca ca, trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn vạn nữ tu Bạch gia đã bị hút khô thành những cái xác không hồn. Trong đó có cả Bạch Ngưng Sương và mẫu thân nàng. Thậm chí, Ngay cả đám thị nữ thân cận của nàng cũng không thể thoát khỏi kết cục bi thảm này. Nhờ vậy, tu vi của hắn từ tiểu thánh cảnh một mạch vọt lên đại thánh cảnh. Đinh, Diệp Thần bị người người oán trách, đạo tâm bị ma hóa, khí vận quang hoàn nứt vỡ, cướp đoạt 500 điểm khí vận giá trị. Cùng lúc đó, Bạch Vô Nhai và các đại trưởng lão đang ở bên ngoài bắt nữ tu cũng nghe thấy pháp chỉ từ trên trời giáng xuống. Vậy bây giờ phải làm sao? Gia chủ, Hồng Trần Đạo Cung là bá chủ tối cao của Hồng Trần Vực. Nếu Bạch Gia dám làm trái, giúp đỡ Diệp Thần, đến lúc đó, e rằng toàn bộ Bạch Gia sẽ phải cùng Diệp Thần chìm xuống vực sâu vạn trượng. Còn phải làm sao nữa? Hắn, Diệp Thần, muốn Bạch Gia ta làm cái chuyện táng tận lương tâm này thay hắn. Hắn đã không còn xứng đáng để chúng ta ủng hộ nữa rồi. Bạch Vô Nhai nhau mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm phản bội Diệp Thần. Kẻ thất đức như vậy, dĩ nhiên là không xứng để Bạch Gia bọn hắn ủng hộ. Thả hết đám nữ tu đã bắt, hôm nay chúng ta phải đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Thần. Sau khi quyết định, Bạch Vô Nhai dẫn theo tinh nhuệ Bạch Gia tức tốc trở về gia tộc. Thế nhưng khi về đến Bạch Gia, bọn họ phát hiện toàn bộ nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả đám thủ vệ trước cổng chính cũng không thấy bóng dáng. Thấy vậy, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Có chuyện rồi. Khi mọi người tiến vào gia tộc, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng tột độ. Khắp nơi la liệt thi thể tộc nhân Bạch Gia, nhưng tất cả đều là thi thể nam giới. Phu nhân, Ngưng Sương. Chứng kiến cảnh tượng này, Bạch Vô Nhai nhất thời hoảng loạn, lao thẳng đến tẩm cung của Bạch Ngưng Sương và phu nhân mình, nhưng không thấy một ai. Cuối cùng, mọi người tìm thấy đám nữ quyến Bạch Gia đã bị hút khô trong cung điện của Diệp Thần. A, Diệp Thần, ta Bạch Vô Nhai thể không giết ngươi, thể không làm người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bạch Gia vang vọng tiếng kêu rên bi thương tột cùng của Bạch Vô Nhai và những người khác. Bọn họ hận không thể lột ra, rút gân, khoét xương ăn thịt Diệp Thần, kẻ mà giờ phút này đang trên đường đến Hồng Trần Thánh Điện. Không sai, hắn dự định thừa dịp tu vi bản thân đang cường đại, bắt Đạn Đài Nhược Vi, con tiện nhân kia, về hút khô. Trên đường đi, Diệp Thần ngang qua một tòa thành trì, bỗng nghe thấy tiếng giao lớn bên tai, đi ngang qua đường đừng bỏ lỡ nha. Bất luận tư thế nào, bất luận hình ảnh nào, chỉ cần ngươi nghĩ ra, không gì ta không có. Giờ phút này, phân thân của Quân Lăng Thiên đã biến thành một lão già bán mảnh bỉ ổi. Cái gọi là lão già bán mảnh thì là những gì các ngươi đang hình dung đó, bởi vì có cầu thì có cung, thế giới huyền huyễn cũng có mảnh. Chỉ có điều, ở đây, người ta bán lưu ảnh thạch. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi chính là nhân trung long phượng, có muốn mua một cái màu vàng lưu ảnh thạch này không? Không đắt đâu, chỉ 100 hạ phẩm linh thạch một cái thôi. Diệp Thần liền túng lấy một thanh niên khoác áo bào đen. Không sai, chính là Diệp Thần đang chuẩn bị đến Hồng Trần Thánh Địa gây sự, màu vàng lưu ảnh thạch. Diệp Thần ngước mắt nhìn, quả thật là một viên lưu ảnh thạch màu vàng. Nghĩ đến những chuyện mình sắp làm, Diệp Thần có chút động lòng. Nếu vừa xem màu vàng lưu ảnh thạch, vừa hút co tiện nhân Đạn Đài Nhược Vi kia, chẳng phải là một thú vui tao nhã hay sao? Ta mua hết, số còn lại coi như tiền boa của ngươi. Diệp Thần vung tay lên, ném cho lão già bị ổi hơn chục viên thượng phẩm linh thạch. Dù sao, trước khi đi, hắn đã cướp sạch tàng bảo khố của Bạch Gia, giờ đang giàu nứt đố đổ vách. Bấy ra, vừa nhìn đã biết tiểu huynh đệ là người hào sảng rồi. Hai mắt lão già bị ổi sáng rực, vội cất những viên lưu ảnh thạch màu vàng, ôm chặt đống thượng phẩm linh thạch, vui vẻ rời đi. Ta ngược lại muốn xem cái viên lưu ảnh thạch màu vàng này có thật sự được như lão già kia khoác lác hay không. Diệp Thần tìm một khách sạn, muốn xem thử chất lượng của viên lưu ảnh thạch mà lão già bị ổi kia bán cho mình như thế nào. Ngay lập tức, hắn cởi quần lót, lấy ra một viên lưu ảnh thạch từ trong chữ vật giới. Hắn dự định thi triển võ kỹ bất diệt chi ác, nhưng khi thần thức của hắn dò vào bên trong, hắn phát hiện bên trong trống rỗng. Viên lưu ảnh thạch màu vàng kia thật sự chỉ là một viên lưu ảnh thạch màu vàng. Lão bất tử kia dám đùa bỡn ta. Diệp Thần đổ hết lưu ảnh thạch trong chữ vật giới ra, nhưng thử hết mấy cái đều là hàng giả. Tức giận, hắn tung một chưởng ra. Thế nhưng, tất cả lưu ảnh thạch đều vỡ nát, chỉ có một viên là không hề sức mẻ. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời nhíu mày. Hắn lập tức truyền bá hình ảnh bên trong viên lưu ảnh thạch ra. Đập vào mắt hắn, lại là một thân ảnh quen thuộc. Tuy thân thể bị bao phủ trong sương mù, chỉ lộ ra nửa bên mặt quyến rũ đến cực hạn, nhưng Diệp Thần liếc mắt liền nhận ra đó là sư tôn của hắn, và người đàn ông phía sau sư tôn hắn, hắn cũng nhận ra, chính là Quân Lang Thiên mà hắn hận thấu xương. A, tiện nhân, đồ tiện nhân. Diệp Thần thi triển kỹ năng bất diệt chi ác trong tay, tốc độ nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Đồng thời, toàn bộ con người bắt đầu trở nên đen ngòm, trên người hắn tản ra từng sợi ma khí. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ con người của Diệp Thần đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Đinh, khí vận chi tử Diệp Thần triệt để nhập ma, khí vận quang hoàn sụp đổ, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận giá trị. Khi âm thanh nhắc nhở kết thúc, Quân Lăng Thiên đột ngột xuất hiện trong phòng Diệp Thần, trực tiếp vươn tay nắm lấy đầu hắn. Sau một khắc, một nguồn linh lực bành trướng vô cùng trực tiếp rót vào cơ thể Diệp Thần. Đại thánh cảnh hậu kỳ, đại thánh cảnh viên mãn, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh. Cho đến khi đạt tới thánh hoàng cảnh viên mãn, hắn mới dừng lại. Sau đó, hắn trực tiếp thu Diệp Thần đã nhập ma vào động thiên tùy thân. Lông dê vặt xong rồi, cũng nên thì thôi. Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, thân hình chậm rãi biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, người đã ở Quân Thiên Vực, khu vực thế lực của Đạm Đài cổ tộc. Sau khi ném Diệp Thần lên một ngọn núi nhỏ, Quân Lăng Thiên lại ra tay tạm thời áp chế ma tính. Làm xong tất cả, Quân Lăng Thiên ẩn mình trong hư không. Không lâu sau, Diệp Thần dần tỉnh lại. Ta, đây là đâu? Lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra điều bất thường. Tu vi của hắn lại đạt đến thánh hoàng cảnh. Cảm nhận được nguồn sức mạnh thần thánh bành trướng vô cùng trong cơ thể, Diệp Thần cảm thấy có chút không chân thực. Hắn lập tức đứng dậy, tiện tay vung một quyền về phía ngọn núi lớn cách đó hơn ngàn mét. Oanh một tiếng, ngọn núi lớn kia trực tiếp tan thành mây khói trong tay hắn. Thật, tu vi của ta thật sự đạt tới thánh hoàng cảnh. Sau khi xác nhận tu vi của mình là thánh hoàng cảnh thật sự, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ tự tin. Quân Lăng Thiên thân là thiếu chủ quân gia mà mới chỉ là hoàng giả cảnh ư? Cũng chỉ có vậy thôi. Quân Lăng Thiên nhỏ bé kia, quả thực trong nháy mắt có thể bị tiêu diệt. Sau một hồi trông ngóng vô vọng, Diệp Thần bắt đầu tiến vào một thành trì gần đó. Hắn giờ đây muốn biết vị trí hiện tại của mình là nơi nào. Sau khi hỏi thăm một hồi, Diệp Thần rốt cuộc cũng biết được vị trí hiện tại của mình. Thế nhưng, đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên bay qua một đội thị vệ mặc áo giáp đen. Mỗi một người đều có tu vi thánh cảnh. Kẻ cầm đầu càng đạt đến đại thánh cảnh. Đây chẳng phải là ám ảnh hộ vệ của Đạm Đài ra sao? Bọn họ muốn đi đâu vậy? Có người nhận ra thân phận của đội hộ vệ này. Ngươi không biết đó thôi. Gia chủ Đạm Đài Thần Phong của Đạm Đài gia muốn kỳ nữ Đạm Đài Nhược Vi mang Diệp Thần về thành hôn, nhưng nàng không nguyện ý, cho nên hiện tại Đạm Đài gia chủ kia dự định phái người cưỡng ép bắt nàng trở lại. Ngươi biết rõ nội tình giải thích một câu. Diệp Thần, có phải là Diệp Thần đã cướp dâu thành công tại quân gia một vạn cổ thế gia kia không? Xịt, ngươi không muốn sống nữa à? Loại chuyện này cũng dám nói lung tung. Người bên cạnh vội vàng che miệng hắn lại. Ừm, Đạm Đài gia này ngược lại là rất biết đầu tư đấy chứ. Sau khi nghe những người xung quanh bàn luận, Diệp Thần trong lòng rất hưởng thụ. Không ngờ hắn chỉ đoạt một thân thể thôi mà danh tiếng hiện tại đã cao đến vậy. Lúc ấy hắn ở Hồng Trần Vực cũng từng nghe nói Đạm Đài gia tuyên bố hắn Diệp Thần là con rể của Đạm Đài gia. Chỉ có điều khi đó tu vi của hắn còn thấp, lại đang chán nản, hơn nữa Đạm Đài gia lại ở Quân Thiên Vực, cho nên hắn không dám tới mà thôi. Đã các ngươi nghĩ ta trở thành con rể của các ngươi đến vậy, vậy ta Diệp Thần sẽ làm theo ý các ngươi. Đúng vậy, Diệp Thần giờ khắc này quyết định trở thành con rể của cả nhà Đạm Đài gia. Nghĩ đến cảnh Đạm Đài Nhược Vi lúc trước ngả vào lòng Quân Lăng Thiên, hắn lại nghiến răng nghiến lợi. Đạm Đài gia, hãy trở thành một phần thân thể của ta đi. Ánh mắt Diệp Thần lộ vẻ dâm tà, lập tức hướng thẳng về phía Đạm Đài gia. Mà giờ khắc này tại Đạm Đài cổ tộc, gia chủ Đạm Đài Thần Phong đang cùng phu nhân của mình chút bỏ nỗi bất mãn trong lòng. Ngươi nói xem, cái nha đầu chết tiệt kia sao lại thích đối nghịch với chúng ta đến vậy? Lúc trước nó không chịu gả vào quân gia, hiện tại lại không chịu gả cho Diệp Thần. Cái gã Diệp Thần kia là ai chứ? Có được sự chống lưng của tam đại thế lực đỉnh cấp, bản thân lại là nhân trung long phượng, thiên phú dị bẩm. Đạm Đài Thần Phong nước miếng văng tung tóe, lên án nỗi bất mãn trong lòng. Bởi vì tin tức từ Hồng Trần Vực vẫn chưa truyền đến nơi này, cho nên ông ta vẫn chưa biết Hồng Trần Đạo Cung đã ban Hồng Trần lệnh. Chỉ biết luyện đan sư công hội dường như đã trở mặt với Diệp Thần. Phu quân đừng giận, chẳng phải đã phái người đi bắt rồi sao? Đạm Đài thị tiến đến sau lưng Đạm Đài Thần Phong, giúp ông ta vuốt lưng hạ hỏa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, quản gia của Đạm Đài cổ tộc bỗng nhiên vội vã xông vào. Gia chủ, bên ngoài có một người tự xưng là Diệp Thần muốn cầu kiến gia chủ. Diệp Thần? Diệp Thần nào? Đạm Đài Thần Phong còn chưa kịp phản ứng, dù sao theo ấn tượng của ông ta, Diệp Thần giờ phút này hẳn là vẫn còn ở Hồng Trần Vực mới đúng, chính là con rể tương lai của Đạm Đài gia ta. Diệp Thần đó ạ. Quản gia giải thích một câu. Ông ta đã xác nhận thân phận của Diệp Thần rồi mới đến bẩm báo. Cái gì? Diệp Thần đến rồi sao? Nhanh, nhanh chóng mời hắn vào. Không, ta tự mình ra nghênh đón. Đạm Đài Thần Phong lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đạm Đài thị và quản gia cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, Đạm Đài Thần Phong cùng đoàn người đã đến khu vực lối vào gia tộc. Chỉ thấy Diệp Thần lúc này phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là đã cố ý ăn mặc bảnh bao một phen. A gia, con rể, sao con lại đến đây mà không báo cho ta một tiếng chứ? Trên mặt Đạm Đài Thần Phong nở đầy nụ cười, nhiệt tình như lửa. Nhược Phi đâu? Không đi cùng con sao? Nhìn xung quanh, ông ta phát hiện Đạm Đài Nhược Vi dường như không đi cùng Diệp Thần. À, ta đã giao Hồng Trần Thánh Địa cho Nhược Vi quản lý, nàng hiện tại đang làm quen với công việc, không thể đến được. Diệp Thần thuận miệng nói dối. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là con rể tốt của ta. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nghe vậy, Đạn Đài Thần Phong mặt mày hớn hở. Đây là còn chưa kết hôn đâu. Đã đưa cả thánh địa cho Đạn Đài Nhược Vi rồi. Đến lúc thành thân, chẳng phải là trực tiếp đưa cả một cổ tộc thế gia hay sao? Diệp thần à, Nhược Vi nhà ta tính khí không tốt. Sau này con phải nhường nhịn nó nhiều hơn. Lúc này, Đạm Đài Thị mặc một bộ váy cung trang màu tím cũng tiến lên phía trước, nắm lấy tay Diệp thần ân cần hỏi han: người phụ nữ này là mẹ đẻ của Đạm Đài Nhược Vi sao? Quả nhiên rất có vận vị. Ánh mắt liếc nhìn thân hình nở nang của Đạm Đài Thị cùng với dung nhan thành thục vũ mị, Diệp thần chỉ cảm thấy tà hỏa bốc lên, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, ngược lại nắm chặt tay Đạm Đài Thị, mở miệng nói: ba mẫu không cần lo lắng, con và Nhược Vi rất yêu nhau. Nhìn Diệp thần đảo khách thành chủ, nắm tay phu nhân mình trong lòng bàn tay, Đạn Đài Thần Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình toát ra ánh sáng xanh. Tuy cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, nhưng ông ta lại không tiện nói gì. Con rể à, con cứ ở lại Đạm Đài gia ta. Đợi đến khi chúng ta đón Nhược Vi về, hai con sẽ thành hôn. Đạn Đài Thần Phong nhân cơ hội kéo tay Diệp thần ra, dẫn hắn vào trong. Người đâu? Dâng trà. Đưa Diệp thần đến đại điện, Đạm Đài Thần Phong phất phất tay. Lập tức, các thị nữ của Đạm Đài gia bắt đầu rót trà cho Diệp thần và Đạm Đài Thần Phong. Con rể à, ta không biết quan hệ của con và Hồng Trần Đạo Cung thế nào. Đạm Đài Thần Phong vô tình hay cố ý mở miệng hỏi. À, không đáng nhắc đến. Chỉ là cung chủ Hồng Trần Đạo Cung kia là sư tôn của ta thôi. Diệp thần bưng chén trà, ánh mắt đảo qua mấy thị nữ đang rót trà. Cái gì? Cung chủ Hồng Trần Đạo Cung lại là sư tôn của con? Nghe vậy, trong lòng Đạm Đài Thần Phong lại vui mừng khô xiết. Con rể của mình thật ghê gớm. Ngay lúc Đạm Đài Thần Phong trong lòng mừng rỡ vì tìm được một đứa con rể tốt, Viên quản gia lúc trước lại một lần nữa hốt hoảng xông vào. Gia chủ, gia chủ, ta có tin tức quan trọng bẩm báo. Có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Đạn Đài Thần Phong quát lớn một tiếng. Dù sao Diệp thần vẫn còn ở đây, ông ta vẫn cần phải giữ uy nghiêm của gia chủ. Viên quản gia kia bị Đạm Đài Thần Phong quát mắng một tiếng, vẻ kinh hoàng trên mặt cũng thu liễm bớt. Nhưng thấy Diệp thần đang ở đó, mặt ông ta lộ vẻ khó xử. Không phải có tin tức quan trọng sao? Sao còn không nói? Đạm Đài Thần Phong nhíu mày nhìn, lại phát hiện viên quản gia thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp thần, vẻ mặt khó xử. Không sao, Diệp thần sắp trở thành con rể của ta rồi, không phải người ngoài. Đạn Đài Thần Phong khoát tay áo, lập tức nâng chén trà lên, ra hiệu viên quản gia cứ nói thẳng. Thấy gia chủ đã cho phép, viên quản gia kia đành phải cắn răng, mở miệng nói: khởi bẩm gia chủ, Hồng Trần Đạo Cung đã ban Hồng Trần lệnh, nói là yêu cầu Diệp thần cô ra trả lại tiên dược thần tài đã mượn, nếu không thì giết không tha. Lời này vừa dứt, toàn bộ đại điện nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Động tác chuẩn bị uống trà của Đạn Đài Thần Phong cũng dừng lại, mà sắc mặt Diệp thần cũng đỏ lên trong nháy mắt, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần. A Phúc à, ngươi có nhầm lẫn gì không? Gia chủ, là thật. Toàn bộ Hồng Trần Vực đều lan truyền tin này, nói là yêu cầu Diệp thần cô ra trả lại tiên dược thần tài đã mượn trong vòng một tháng, nếu không thì giết không tha. Viên quản gia lại lặp lại một câu. Cái này, Đạn Đài Thần Phong và Diệp thần trao đổi ánh mắt. Sau đó Diệp thần cười gượng gạo. Diệp thần, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đạm Đài Thần Phong thậm chí không thèm gọi Diệp thần là con rể. Dù sao, nếu Diệp thần chỉ có hai đại thế lực ủng hộ, vậy thì còn không bằng tin tưởng quân gia hơn một chút. Quân Lăng Thiên kia dù sao cũng là thiếu chủ đích thực của quân gia. Hơn nữa, từ khi tin tức về Thiên Không Chi Mộ truyền ra, thiên tư yêu nghiệt của quân Lăng Thiên đã lan khắp Cửu Thiên Thập Địa. Giữa ta và sư tôn chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Hơn nữa, ta và các chủ Mộng Thiên Cơ của Thiên Cơ Các là bạn vong niên, có Thiên Cơ lệnh làm chứng. Nói xong, Diệp thần lấy ra Thiên Cơ lệnh khắc hai chữ Thiên Cơ trong tay, ném cho Đạm Đài Thần Phong kiểm tra thực hư. Thấy Thiên Cơ lệnh đúng là thật, Đạm Đài Thần Phong trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha ha, con rể à, là ta trách oan cho ngươi rồi. Đạm Đài Thần Phong cười lớn, cho rằng vừa nãy chỉ là do mình sợ bóng sợ gió. Nhưng chưa kịp Diệp thần đáp lời, Đạm Đài thị hốt hoảng xông vào. Phu quân, không xong rồi. Sau khi vào, bà ta thấy Diệp thần đang ngồi uống trà ở đó. Đạm Đài thị lập tức biến sắc, vẻ mặt dữ tợn quát lớn. Diệp thần, cái tên tiểu súc sinh nhà ngươi, tại sao lại muốn hại Đạm Đài gia ta? Nghe Đạm Đài thị mắng mình là tiểu súc sinh, đồng tử Diệp thần lập tức đỏ ngầu. Vốn còn định từ từ hành hạ chết cả nhà này, xem ra không cần thiết phải vậy nữa. Phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Thần Phong vẫn còn ngơ ngác, vừa nãy còn ân cần hỏi han, bây giờ sao lại mắng người ta là tiểu súc sinh rồi? Phu quân, mới vừa rồi Thiên Cơ Các ban bố Thiên Cơ lệnh truy sát, Cửu Thiên Thập Địa truy sát Diệp thần, không chết không thôi, phàm là kẻ nào ngăn cản, bao che đều bị giết không tha. Đạn Đài thị vội vàng nói rõ nguyên nhân. Cái gì? Phu nhân, có phải bà nhầm lẫn rồi không? Diệp thần nói hắn và các chủ Mộng Thiên Cơ của Thiên Cơ Các là bạn vong niên, còn có Thiên Cơ lệnh làm chứng mà. Đạm Đài Thần Phong đưa thiên cơ lệnh cho Đạm Đài Thị. Cái này còn có thể giả được sao? Ta vừa nhận được tin tức liền tự mình đến phân các của thiên cơ các xem qua rồi. Còn về cái thiên cơ lệnh này, chắc chắn là do tên tiểu xúc sinh Diệp Thần kia trộm được. Nói xong, Đạm Đài Thị lại nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu xúc sinh, nói mau, cái thiên cơ lệnh này có phải do ngươi trộm không? Nghe Đạm Đài Thị hết lần này đến lần khác gọi mình là tiểu xúc sinh, Diệp Thần cuối cùng không nhịn được nữa. Hốc mắt chậm rãi tràn ra một tia ma khí màu đen. Đủ rồi, vốn ta còn chuẩn bị giữ các ngươi lại để từ từ chơi đùa. Không ngờ các ngươi lại tự tìm đường chết. Hôm nay, Đạm Đài gia sẽ bị xóa sổ khỏi Cửu Thiên Thập Địa. Ta, Diệp Thần, nói. Nói xong, khí tức thánh hoàng cảnh của Diệp Thần hoàn toàn bùng nổ. Uy áp thánh hoàng cảnh đáng sợ kia trực tiếp khiến Đạm Đài Thần Phong và những người khác thổ huyết, nã văng ra ngoài. Cái gì? Ngươi lại là thánh hoàng cảnh? Đạm Đài Thần Phong và những người khác kinh hãi nhìn Diệp Thần, không thể tin vào mắt mình. Lão già kia, nhìn kỹ đây, hôm nay ta sẽ ngay trước mặt ngươi trà đạp nữ nhân của ngươi. Diệp Thần vừa dứt lời liền bạo phát chân khí, lập tức lao về phía Đạm Đài Thị. Tiểu xúc sinh, ngươi dám? Đạm Đài Thần Phong thấy vậy thì giận đến muốn nứt cả con ngươi, nhưng lại bị uy áp thánh hoàng cảnh của Diệp Thần đè chặt, chỉ có thể nằm bất lực tại chỗ nhìn. Ngươi không phải mở miệng ra là tiểu xúc sinh sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thế nào là xúc sinh. Diệp Thần trực tiếp áp Đạm Đài Thị xuống. Tiểu xúc sinh, ngươi sẽ không được chết yên lành đâu. Đạm Đài Thị muốn phản kháng nhưng bất lực, chỉ có thể quay đầu nhìn Đạm Đài Thần Phong. Phu quân, đừng nhìn. Về sau, dù các đại trưởng lão và lão tổ thánh vương cảnh của Đạm Đài gia chạy đến cũng vô ích. Diệp Thần thánh hoàng cảnh trong toàn bộ Đạm Đài gia. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngay cả vị lão tổ thánh hoàng cảnh duy nhất cũng bị Diệp Thần chém giết trong một chiêu. Ngược lại đám nữ tu còn có thể cầm chân hắn được một lát. Mấy ngày sau, toàn bộ Đạm Đài gia về cơ bản bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một số nữ tu bị Diệp Thần giày vò. Thái cổ tiên tộc, tẩm cung của Cố Tiên Nhi, hộ vệ trong tộc được nàng phái đi tìm hiểu tin tức về Diệp Thần lúc này trở về bẩm báo. Thế nào rồi? Diệp Thần ca ca thế nào? Cố Tiên Nhi vẫn còn khá quan tâm đến Diệp Thần, nhưng sự quan tâm bây giờ không còn là kiểu ái mộ như trước nữa. Hình như hảo cảm của nàng đối với Diệp Thần đã phai nhạt đi nhiều. Thiếu tộc trưởng, hay là người đừng biết thì hơn. Nữ hộ vệ bẩm báo tin tức ấp úng, vẻ mặt khó xử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần ca ca thế nào? Mau nói. Thấy vẻ mặt này của hộ vệ, Cố Tiên Nhi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với Diệp Thần. Cái này, thiếu tộc trưởng tự người xem đi. Hộ vệ kia trực tiếp giao lưu ảnh thạch ghi lại hành động của Diệp Thần cho Cố Tiên Nhi. Sau khi nhận lưu ảnh thạch, Cố Tiên Nhi lo lắng truyền chân khí vào để phát ra. Nhưng khi hình ảnh hiện lên, hai má Cố Tiên Nhi lập tức ửng hồng. Sao ngươi lại ghi lại cả những thứ này? Cố Tiên Nhi quay mặt đi, ngượng ngùng. Thiếu tộc trưởng, ngươi cứ xem tiếp đi. Diệp Thần đã nhập ma rồi. Cái gì? Diệp Thần ca ca nhập ma rồi. Cố Tiên Nhi quay đầu lại, tiếp tục quan sát. Nhưng những hình ảnh sau đó thì không ổn chút nào. Bởi vì vẻ mặt của các nữ tu trong hình vô cùng đau khổ, như thể đang phải chịu sự tra tấn không phải của con người. Phía sau còn có mấy hình ảnh, lần lượt là cảnh Diệp Thần sai người đi bắt nữ tu, còn có cả cảnh hắn hút các nữ tu thành người khô. Nhìn Diệp Thần với đôi mắt dâm tà, vẻ mặt biến thái và điên cuồng, Cố Tiên Nhi nhất thời lộ vẻ không thể tin được. Đây không phải là sự thật. Ta muốn đi tìm Diệp Thần ca ca. Cố Tiên Nhi muốn xuất phát đi tìm Diệp Thần như bị hộ vệ kia ngăn lại. Thiếu tộc trưởng, Diệp Thần sau khi làm xong những việc này thì đã biến mất, người hiện tại không tìm thấy đâu. Trừ phi, hộ vệ ngập ngừng. Trừ phi cái gì? Trừ phi người có thể nhờ đại đế sư tôn của người. Hiện tại có lẽ chỉ có đại đế mới có thể tìm được một người trong thời gian ngắn ở Cửu Thiên Thập Địa này. Hộ vệ nói ra biện pháp khả thi duy nhất. Đúng, ta phải tìm sư tôn. Người nhất định có cách. Nghĩ đến đây, Cố Tiên Nhi trực tiếp sử dụng phương tiện liên lạc mà Quân Lăng Thiên đã cho nàng. Không lâu sau, trong tẩm cung của nàng bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy hư không. Quân Lăng Thiên từ trong đó bước ra. Đồ Nhi, con tìm vi sư có chuyện gì? Quân Lăng Thiên biết rõ còn cố hỏi. Dù sao vừa rồi Cố Tiên Nhi xem lưu ảnh thạch đều là do hắn quay. Sư tôn, ngươi có thể tìm ra vị trí của Diệp Thần ca ca không? Có thể thì có thể. Nhưng Đồ Nhi có thật sự muốn nhìn thấy không? Quân Lăng Thiên ấp úng. Kỳ thực trong lòng chỉ mong Cố Tiên Nhi nhanh chóng đi. Sư tôn, xin người hãy dẫn con đi. Cố Tiên Nhi khẩn cầu. Được thôi. Quân Lăng Thiên gật đầu, lập tức xé rách hư không, mang theo Cố Tiên Nhi hướng về Đạm Đài cổ tộc ở Quân Thiên Vực mà đuổi tới. Khi bọn họ đến Đạm Đài cổ tộc, ngay lập tức chứng kiến đủ loại cảnh tượng vô cùng thê thảm bên trong Đạm Đài cổ tộc. Mà giờ phút này, trong một tòa đại điện, Diệp Thần vẫn còn đang giao hoan với một nữ tu của Đạm Đài cổ tộc, chết lặng thực hiện những động tác máy móc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Tiên Nhi như bị sét đánh trúng. Diệp Thần lại là một người như vậy sao? Giờ phút này, hình tượng người ca ca ấm áp của Diệp Thần trong lòng Cố Tiên Nhi trong nháy mắt sụp đổ. Nàng hoàn toàn thất vọng về Diệp Thần. đồng thời sinh ra một cảm giác chán ghét tột độ. Đinh. Cố Tiên Nhi đối với Diệp Thần thất vọng cùng cực, chuyển thành chán ghét, cướp đoạt 1.200 điểm khí vận. Đinh. Giá trị khí vận của Diệp Thần đã đến điểm giới hạn, có thể đánh giết. Tiên Nhi, ngươi cũng thấy rồi đấy. Diệp Thần hắn vốn dĩ là một kẻ như vậy. Ngươi xem đi. Quân Lăng Thiên nói rồi liền phóng ra hình ảnh Diệp Thần của Hồng Trần Đạo Cung trước đây, khi hắn còn muốn cưỡng ép Đạm Đài Nhược Vi. Sư tôn, con đã hiểu. Chúng ta trở về thôi. Cố Tiên Nhi tâm trạng vô cùng xa xút, chỉ liếc qua rồi không còn để ý đến nữa. Được. Chúng ta về. Phất tay phá vỡ hư không. Quân Lăng Thiên đưa Cố Tiên Nhi trở về Thái Cổ Tiên Tộc. Khi hắn trở lại nơi này lần nữa, mấy nữ tu của Đạm Đài cổ tộc đã bị Diệp Thần hút khô không còn chút sinh khí. Giờ phút này, Diệp Thần đã triệt để hóa ma. Trong mắt hắn đen ngòm, trên gương mặt mọc ra mấy khối ma lân xấu xí. Quân Lăng Thiên điểm một chỉ, tạm thời áp chế ma tính của Diệp Thần. Quân Lăng Thiên cứ thế từ trên cao nhìn xuống đối phương. Quân Lăng Thiên, lại là ngươi. Ha ha ha, tới thật đúng lúc. Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ vô song của Quân Lăng Thiên, mặt Diệp Thần nhăn nhó, lên tị đến phát điên. Hắn lập tức điều động uy áp và linh lực thánh hoàng cảnh trong cơ thể, dồn hết sức lực tung một quyền về phía Quân Lăng Thiên. Phanh! Như thể đụng phải một lớp kính vô hình, nắm đấm của Diệp Thần dừng lại trước người Quân Lăng Thiên một tấc, không thể tiến thêm được nữa. Cái gì? Không thể nào. Diệp Thần vung thêm một quyền, kết quả vẫn như lần trước, hắn thậm chí không chạm được một sợi tóc của Quân Lăng Thiên. Ba! Một tiếng bật tai vang trời vang lên, Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt hắn bị đánh nát, thân thể va liên tiếp vào vô số cung điện cao lớn mới dừng lại được. Mộng ư? Giờ khắc này, đầu Diệp Thần ong ong, hắn đường đường là thánh hoàng cảnh, giết Quân Lăng Thiên chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến. Sau kết quả lại trái ngược, khi Quân Lăng Thiên lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Diệp Thần mới hiểu ra, tu vi của Quân Lăng Thiên cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Quân Lăng Thiên, ngươi cố tình chơi ta. Miệng Diệp Thần lúc này đã nát bét, nói năng không còn lưu loát. Giờ mới biết sao? Cũng tốt, ít nhất cũng được làm con quỷ hiểu chuyện. Quân Lăng Thiên nói xong, không cho Diệp Thần cơ hội nói thêm lời nào, trực tiếp giáng một chưởng biến hắn thành xương máu, đến linh hồn cũng bị hắn đốt thành hư vô, không thể luân hồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết Diệp Thần, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận giá trị. Nhận được phần thưởng, Thiên Đạo Toái Phiến XC1. Khí vận quang hoàn Toái Phiến XC1. Xích Dương Chí Tôn Kiếm Thể Bản Nguyên. Đinh. Chúc mừng ký chủ khí vận giá trị đột phá 3 vạn. Hiện tại nâng cao tuyến chém giết khí vận chi tử lên đến 1 vạn. Phần thưởng đã được trao. Mời ký chủ kiểm tra. Liên tiếp tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Báo hiệu Diệp Thần thật sự đã bị tính kế. Tuyến chém giết được nâng lên 1 vạn rồi sao? Nghe thấy tiếng thông báo, Quân Lăng Thiên bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tuyến chém giết đã tăng lên 1 vạn. Vậy thì giải quyết Tiêu Kiếm. Dù sao khí vận giá trị của Tiêu Kiếm hiện tại cũng chỉ hơn 1 vạn một chút. Hệ thống, Thiên Đạo Toái Phiến và khí vận quang hoàn toái mảnh này có tác dụng gì? Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên lấy sợi chân linh của Bạch Tố Tố từ dưỡng hồn bình ra. Trong tay hắn lập tức xuất hiện Bỉ Ngạn Hồn Liên, Bạch Cốt Tóc Xanh Thảo và các tiên dược thần tài có thể tái tạo nhục thân. Sau khi lấy thần năng từ các tiên dược thần tài ra, Quân Lăng Thiên trực tiếp dùng sợi chân linh của Bạch Tố Tố làm cơ sở, tạo lại thân thể cho nàng. Xương cốt trong cơ thể không ngừng được tạo nên, sức sống màu xanh nhạt từ bốn phương tám hướng tràn đến, chậm rãi rót vào thân thể Bạch Tố Tố. Trái tim vốn đã ngừng đập cũng bắt đầu đập trở lại. Thời gian trôi qua, một thân thể trắng như tuyết, mịn màng, hoàn mỹ không tì vết, với đôi gò bồng đảo hiện ra trước mắt Quân Lăng Thiên. Không tệ. Ánh mắt Quân Lăng Thiên mang theo vẻ thưởng thức, như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một lát sau, hàng mi Bạch Tố Tố khẽ run, chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú của Quân Lăng Thiên, nở nụ cười nhạt. Ta đang mơ sao? Bạch Tố Tố đã cảm nhận được ý thức của mình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng giờ đây nàng lại một lần nữa nhìn thấy cảnh vật và con người trên thế gian. Ngươi không mơ đâu. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Một làn gió nhẹ lướt qua thân thể Bạch Tố Tố, nàng lúc này mới nhận ra mình không mặc quần áo, vội vàng huyễn hóa ra một bộ váy liền áo thêu màu trắng. Bạch Tố Tố mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế, nàng đã thực sự sống lại. Nàng cảm nhận thân thể của mình lúc này, ngoài khuôn mặt không đổi, những vị trí khác đều có chút thay đổi, chân già hơn trước một chút, phần hông cũng cong hơn mấy phần, on thon yêu kiều, toàn bộ thân hình trở nên quyến rũ động lòng người hơn. Rõ ràng đây là thẩm mỹ của Quân Lăng Thiên, cũng là thẩm mỹ của phần lớn nam tu. Là ngươi giúp ta. Giờ phút này, Bạch Tố Tố đã hiểu ra. Không sai. Từ nay về sau ngươi sẽ là nữ bộc thiếp thân của ta. Ta sẽ cho ngươi đạt được những gì ngươi muốn. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, ngữ khí bá đạo và tùy ý. Vâng. Chủ nhân. Bạch Tố Tố không hề ghét bỏ. Dù sao Quân Lăng Thiên đã cho nàng một cuộc sống mới, mọi thứ nàng có đều là do hắn ban tặng. Vì vậy, việc nhận hắn làm chủ là điều đương nhiên. Hơn nữa, chủ nhân của nàng trông đẹp hơn Tiêu Kiếm rất nhiều, tính cách và năng lực cũng mạnh hơn Tiêu Kiếm. Chỉ riêng việc kéo chân linh của nàng từ sinh mệnh Trường Hà ra đã là điều mà không phải đại đế nào cũng làm được. Cầm lấy những tiên dược này, sớm ngày khôi phục tu vi. Quân Lăng Thiên tiện tay vung ra vài cọng tiên dược. Bạch Tố Tố vội vàng nói tạ, tạ chủ nhân ban ơn. Ừm, đi thôi, về với ta trước đã. Quân Lăng Thiên phá vỡ hư không, đưa Bạch Tố Tố trở về quân gia. Vị đại đế cảnh tuyệt cường giả đến Hồng Trần Đạo Cung lúc trước lại là chủ nhân, đồng thời chủ nhân còn là thiếu chủ của vạn cổ thế gia quân gia. Cảm nhận được một tia khí tức của Quân Lăng Thiên, Bạch Tố Tố vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, con có thể biết tuổi của ngài không? Bạch Tố Tố yếu ớt hỏi. Không còn cách nào, lòng nàng thật sự quá tò mò. Một vị đại đế cảnh lại có thân phận khác là thiếu chủ của vạn cổ thế gia. 26. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, rồi ngồi xuống bàn tròn rót một chén trà. Cái gì? 26. Nghe được con số này, Bạch Tố Tố vô cùng kinh ngạc. Nàng không thể tưởng tượng được Quân Lăng Thiên yêu nghiệt đến mức nào. Thiếu chủ, thì nữ thiếp thân của Quân Lăng Thiên gọi từ bên ngoài điện. Quân Lăng Thiên lập tức mở cấm chế cho nàng vào. Lục La, ta đã bảo sau này vào không cần báo trước rồi mà. Lục La cũng là thị nữ thiết thân của Quân Lăng Thiên, từ khi mười mấy tuổi đã chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn và lớn lên cùng hắn. Tuy nói là thị nữ thiếp thân, nhưng Quân Lăng Thiên coi nàng như em gái, nàng cũng biết cách mở cấm chế tẩm cung của hắn. Thiếu chủ, quy củ vẫn là quy củ, Lục La không dám vượt quá. Lục La cúi đầu, mắt chớp động. Được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Quân Lăng Thiên đặt chén trà xuống và nhìn sang. Thiếu chủ, tân cung chủ của Hồng Trần Đạo Cung sẽ tổ chức đại điển kế nhiệm sau 3 tháng nữa. Gia chủ muốn thiếu chủ dẫn đội đi tham gia trước. Lục La nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Ồ, ra là à Ninh Hồng Trần kia muốn tổ chức đại điển kế nhiệm à? Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên khi nghe tin này. Thật đúng là ngủ gật có người đưa gối. Hắn vừa mới còn đang nghĩ làm sao để đường đường chính chính mang Bạch Tố Tố xuất hiện trước mặt Tiêu Kiếm đây. Ta biết rồi. Lục La, ngươi cũng đến tuổi lấy chồng rồi, có để ý ai không? Quân Lăng Thiên nhìn Lục La, cất tiếng hỏi. Thiếu chủ, ngài muốn đuổi ta đi sao? Lục La xin là người của thiếu chủ, chết là quỷ của thiếu chủ. Nếu thiếu chủ muốn đuổi ta đi, xin hãy giết nô tỳ đi. Lục La quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhưng đầy vẻ quật cường. Ai? Ta không có ý đó. Quân Lăng Thiên bước tới trước mặt Lục La, đỡ nàng dậy. Sao hắn lại không biết tâm tư của Lục La? Nhưng đời này của hắn đã định trước không thể cho Lục La quá nhiều sự quan tâm về tình cảm. Lục La, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó cùng ta đi dự đại điển kế nhiệm. Thật sao ạ? Cảm ơn thiếu chủ. Mặt Lục La rạng rỡ, chỉ cần được ở bên cạnh Quân Lăng Thiên, nàng đã mãn nguyện. 3 tháng sau, Quân Lăng Thiên ngồi trên long liễn do 18 con chân long cảnh thánh hoàng kéo, mang theo Bạch Tố Tố, Quân Thiên Lăng và Lục La đến Hồng Trần Đạo Cung. Nói là long liễn, nhưng bốn phía đều được che phủ bằng lụa mỏng. Đỉnh xe được làm từ thần kim trong suốt, lấp lánh không rõ tên, tạo thành một bát giác linh lung các. Đến Hồng Trần Đạo Cung, Quân Lăng Thiên cố ý bảo Lục La vén lụa mỏng lên, để mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên đang nằm nghiêng, Bạch Tố Tố và Lục La kẻ trước người sau hầu hạ hắn, một người bóp vai, một người đút quả. Phong lưu hết mực, Tê Quân gia thiếu chủ này thật là phong lưu vô đối. Đệ tử Hồng Trần Đạo Cung không khỏi cảm khái, nếu ta có thể được hai vị tiên tử kia hầu hạ, sống ít đi trăm năm cũng đáng. Đúng vậy, nhìn tư thái, dung mạo kia, quả thực là cực phẩm. Nhìn dáng vẻ và thân hình của Lục La và Bạch Tố Tố, ai nấy đều sục sôi trong lòng. Giờ phút này, Tiêu Kiếm sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy Bạch Tố Tố. Không thể nào, không thể là thật. Sư tôn của hắn đã chết, sao có thể ở bên cạnh Quân Lăng Thiên đút linh quả? Trên long liễn, Quân Lăng Thiên cũng thấy Tiêu Kiếm, hắn liền ôm Bạch Tố Tố vào lòng, hôn mạnh lên mặt nàng, bàn tay cũng không an phận sờ soạng khắp nơi. Bạch Tố Tố chưa từng thấy cảnh này bao giờ, bất ngờ không kịp phòng bị, hai gò má ửng hồng, càng thêm phần mê người. Mẹ kiếp, sao ta không thể là Quân gia thiếu chủ chứ? Đệ tử Hồng Trần Đạo Cung và những người đến dự yến tiệc đỏ mắt ghen tị. Cực phẩm như vậy, bọn họ cũng muốn hưởng dụng. Tiêu Kiếm, đừng nhìn nữa. Nhìn nữa mắt rớt ra ngoài bây giờ. Lúc này, Long Ngạo Thiên cất tiếng giễu cợt. Tiêu Kiếm không để ý đến hắn, chỉ nắm chặt nắm đấm, ngực hắn không ngừng phập phồng. Tố Tố, nàng nhìn xem kia là ai? Quân Lăng Thiên cười, tay vẫn không ngừng lại. Bạch Tố Tố nghe vậy quay đầu nhìn sang, ánh mắt nàng chạm ngay ánh mắt Tiêu Kiếm, nhìn ánh mắt quen thuộc ấy, Tiêu Kiếm rốt cục xác định, sư tôn Bạch Tố Tố của hắn không những chưa chết, mà còn leo lên giường của Quân Lăng Thiên. Đồ tiện nhân, nghĩ đến trước kia nàng thanh cao, không cho ai mạo phạm, giờ lại mặt mày dâm đãng. Lòng Tiêu Kiếm dậy sóng, đồ tiện nhân, sao nàng thà bị Quân Lăng Thiên cưỡi, chứ không chịu cho ta cưỡi? Tiêu Kiếm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng không ít lần tưởng tượng đến việc đè sư tôn dưới thân, không ngờ giờ nàng bị người khác đè. mà người đó lại chính là kẻ đã đạp hắn một cước. Đinh. Tiêu Kiếm đạo tâm bất ổn, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Nghe hệ thống báo, Quân Lăng Thiên khiêu khích nhìn Tiêu Kiếm, bàn tay thon dài của hắn nắm mạnh vào chỗ hiểm, khiến Bạch Tố Tố kêu lên một tiếng sợ hãi. A a, Quân Lăng Thiên, giờ phút này, Tiêu Kiếm vỡ trận. Trước giờ hắn chưa từng nói lời quá đáng với sư tôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, sư tôn chắc chắn bị ép buộc. Chỉ cần ta tìm cách cứu nàng, nàng chắc chắn sẽ trở về bên ta. Tiêu Kiếm tự an ủi mình trong lòng, đạo tâm lung lay dần ổn định lại. Ca, huynh có thể khiêm tốn chút được không? Tỷ Tuyết Lạc mà thấy thì không hay đâu. Quân Thiên Lăng tiện miệng nhắc nhở. Dù nam nhân ba thê bốn thiếp là chuyện thường, nhưng hành động của ca nàng vừa rồi có vẻ khác thường. Ngươi dám quản ca ngươi là, lần sau không cho đi cùng nữa. Quân Lăng Thiên cười nhẹ, nhưng vẫn rụt tay lại, không sờ soạng thân thể Bạch Tố Tố nữa. Bạch Tố Tố cảm thấy sự ấm áp biến mất, trong lòng thoáng hụt hẫng. Đừng đừng đừng, ca, muội không quản huynh, huynh thích chơi sao thì chơi. Quân Thiên Lăng vội cầu xin tha thứ, nàng không muốn cả ngày bị nhốt trong nhà tu luyện, chán chết mất. Lát sau, bốn người Quân Lăng Thiên đến đại điện của Hồng Trần Đạo Cung. Yến tiệc hôm nay được tổ chức ở đây. Đại ca, bên này, Long Mục của Đại Diễn Tiên Triều cười, vẫy tay với Quân Lăng Thiên. Hắn lập tức đứng dậy đón tiếp. Đại ca, ta biết huynh sẽ đến mà. Hai vị này là tẩu tử sao? Long Mục liếc Bạch Tố Tố và Lục La, bột miệng hỏi. Không. Hai nàng vừa định từ chối thì bị Quân Lăng Thiên cắt ngang. Tiểu tử ngươi hỏi nhiều quá đấy. Quân Lăng Thiên tiện tay vỗ vai Long Mục một cái. Hắn đau đến nhăn nhó mặt mày. Đại ca, huynh nhẹ tay thôi. Nghe câu này có ẩn ý. Quân Lăng Thiên câm nín. Hắn dẫn mọi người đến chỗ của Quân gia. Đại ca, khi nào huynh đến Đại Diễn Tiên Triều chơi? Lăng Mục lại đuổi theo hỏi. Quân Lăng Thiên bất ngờ đáp lời. Yến tiệc này kết thúc. Thật sao đại ca? Vậy đến lúc đó ta đợi huynh. Lăng Mục vui vẻ trở về chỗ ngồi, đạt được câu trả lời vừa ý. Lát sau, thần tử và truyền nhân của các thế lực đỉnh cấp lần lượt đến. Cơ Tuyết Lạc của Thái Cổ thần tộc dẫn Cơ Tuyết Diên đến, lập tức chạy về phía Quân Lăng Thiên. Biểu ca, muội muốn ngồi cùng huynh. Cơ Tuyết Diên kéo ghế đến ngồi cạnh Quân Lăng Thiên, kéo Cơ Tuyết Lạc cùng ngồi xuống. Nhìn quanh, mấy mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh Quân Lăng Thiên, thật là vui vẻ. Đại ca không hổ là đại ca, cái tài cua gái này làm ta học 8 năm 10 năm cũng không xong. Lăng Mục không kìm được cảm thán. Cùng lúc đó, Tiêu Kiếm vừa vào đại điện, ngồi ở cuối hàng, vừa vặn thấy cảnh này. Vì sao? Vì sao? Quân Lăng Thiên, huynh có nhiều hồng nhan chi kỷ rồi, còn muốn cướp sư tôn của ta. Hắn thấy gì vậy? Sư tôn của hắn đang ngồi bên cạnh Quân Lăng Thiên, đút nho cho hắn ăn. Nhìn gần hơn, vòng một đồ sộ của nàng tì hẳn vào người Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên còn thỉnh thoảng mút ngón tay của sư tôn hắn, không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiêu Kiếm lập tức đứng phát dậy. Quân Lăng Thiên, ngươi mang danh thiếu chủ Quân gia, lại có những hành động bỉ ổi trên đại điện này, còn ra thể thống gì nữa? Còn ngươi nữa, thần nữ Cơ Tuyết Lạc cao quý của Thái Cổ thần tộc, vì hôn phu ngươi hành xử như vậy mà ngươi cũng chịu được ư? Tiêu Kiếm, ta thật sự là bội phục. Tiêu Kiếm mở miệng, giọng điệu đầy vẻ châm biếm, mỉa mai. Nói ra những lời này, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thông suốt, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Quân gia thiếu chủ thì sao chứ? Hôm nay hắn, Tiêu Kiếm, nhất định phải khiến hắn bẽ mặt trước mặt vô số thế lực hàng đầu tại đại điện này, tìm đến tận cửa chịu chết à? Thấy một tên tép diêu như Tiêu Kiếm cũng dám đứng ra gây sự với đại ca mình, Lăng Mục trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hắn còn đang lo không có cơ hội để biểu hiện trước mặt đại ca đây. Mày là cái thá gì? Dám nói đại ca tao không ra gì? Lăng Mục đập bàn đứng dậy, giận dữ mắng nhiếc. Ta là thần tử Tiêu Kiếm của Hồng Trần Đạo Cung. Tiêu Kiếm không hề yếu thế, kiên cường đáp trả. Ở Hồng Trần Đạo Cung này, đây là địa bàn của hắn, dĩ nhiên không thể mất mặt được. Thần tử cái rắm, mở to mắt chó ra mà nhìn xem. Ai ai ở đây dám nói nửa lời không hay về đại ca tao? Ngươi! Mặt Tiêu Kiếm đỏ bừng, theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên, tất cả mọi người đều làm lơ, chẳng ai dám đứng ra đồng tình với hắn. Quỳ xuống xin lỗi đại ca tao, nếu không tao cho mày thân tàn ma dại. Lăng Mục nắm chặt trường thương, chiến ý ngút trời, giữ tận nhìn về phía Tiêu Kiếm. Khi người quá đáng, Tiêu Kiếm rút thanh linh kiếm ra khỏi vỏ, không khí trở nên căng thẳng như dây đàn. Tại đại điện Hồng Trần Đạo Cung này, hắn lại có thể bị người ngoài ức hiếp sao? Dừng tay. Đúng lúc này, Ninh Hồng Trần bước ra, nàng mang khí thế vô cùng cường đại, uy nghiêm của một nữ đế càng thêm rõ rệt. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, tu vi của nàng đã đạt đến thánh vương cảnh, ấn ký hoa mai giữa trán cũng thêm phần rực rỡ. Công chủ đại nhân, người đến thật đúng lúc. Ta Tiêu Kiếm, câm miệng. Ninh Hồng Trần cắt ngang lời Tiêu Kiếm, truyền lệnh của ta, từ giờ phút này phế chức thân phận thần tử của Tiêu Kiếm. Ninh Hồng Trần vung tay, phế bỏ thân phận thần tử của Tiêu Kiếm. Cái gì? Vị trí thần tử của ta là do đế tổ phong cho, ngươi dựa vào đâu mà phế chức ta? Tiêu Kiếm ngẩn người, rồi lập tức tức giận nói, hắn từ vinh dự thần tử chuyển sang thần tử thật sự mới được có mấy ngày, cái ghế còn chưa kịp nóng, giờ lại bị phế truất. Vậy những khổ sở hắn đã chịu đựng trong một năm nay tính sao? Những tội lỗi hắn gánh vác tính sao? Mất đi cốt giới và sư tôn thì tính thế nào? Coi như hắn xui xẻo ư? Dẫn đi. Ninh Hồng Trần chẳng thèm quan tâm đến những chuyện đó, phất tay ra lệnh, không có thân phận thần tử, Tiêu Kiếm không còn xứng ngồi trong đại điện này nữa. Không, vị trí thần tử của ta là do đế tổ phong cho, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tiêu Kiếm muốn phản kháng nhưng lại không dám, nếu phản kháng, vị trí thần tử của hắn có lẽ sẽ thật sự mất trắng. Hắn chỉ có thể để hai đệ tử của Hồng Trần Đạo Cung túm lấy cánh tay lôi ra ngoài. Đinh, Tiêu Kiếm trong lòng sụp đổ, cướp đoạt 200 điểm khí vận. Khi Tiêu Kiếm rời đi, cả đại điện trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Sau sự việc nhỏ này, Ninh Hồng Trần cất bước tiến về vị trí chủ tọa. Hôm nay nàng trang điểm lộng lẫy, khí chất càng trở nên cao quý. Tất cả mọi người có mặt đều phải kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng. Chỉ có Quân Lăng Thiên dám nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Khi Ninh Hồng Trần vung vạt áo bào, người chủ trì lập tức hiểu ý, các bộ phận vào vị trí, đại điển kế nhiệm chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, những nghi thức kế nhiệm rườm rà phức tạp bắt đầu. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên vô cùng tẻ nhạt. Mãi đến khi mọi việc kết thúc, Quân Lăng Thiên vội vàng dẫn Bạch Tố Tố và những người khác đi dạo xung quanh. Hắn muốn xem có thể thu hoạch thêm chút khí vận nào từ Tiêu Kiếm hay không, nhưng hắn thất vọng, không biết Tiêu Kiếm đã trốn đi đâu mất rồi. Đêm xuống, một bóng người lén lút tiến về khu cung điện dành cho khách mời, không ai khác, chính là Tiêu Kiếm. Dù đã bị tước đoạt thân phận thần tử, hắn vẫn tìm cách đến gặp sư tôn của mình. Hắn phải hỏi cho rõ mọi chuyện, nếu không hắn không cam tâm. Vì khá quen thuộc địa hình, Tiêu Kiếm nhanh chóng tìm được nơi ở của Bạch Tố Tố, nhưng hắn không biết rằng Quân Lăng Thiên cũng đang ở trong tẩm cung của Bạch Tố Tố. Đến rồi. Quân Lăng Thiên tùy ý nằm trên giường của Bạch Tố Tố, khóe miệng hơi nhếch lên. Bạch Tố Tố mặt đỏ bừng, trong lòng như nai con chạy loạn. Nàng không hiểu vì sao Quân Lăng Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung của nàng, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, từ bên ngoài điện vọng vào một giọng nói quen thuộc. Sư tôn, người ở đâu? Tiêu Kiếm. Sao hắn lại đến đây? Nghe thấy giọng Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tố liếc nhìn Quân Lăng Thiên, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng nàng không lo Tiêu Kiếm sẽ bị Quân Lăng Thiên đánh chết, mà lo Quân Lăng Thiên sẽ hiểu lầm. Chủ nhân, ta đi giải quyết một chút. Nói xong, Bạch Tố Tố rời khỏi nội điện, đi về phía ngoại điện. Khi nàng gỡ bỏ cấm chế bên ngoài điện, Tiêu Kiếm lập tức lẻn vào. Sư tôn, ta rất nhớ người. Tiêu Kiếm dang rộng hai tay, muốn ôm Bạch Tố Tố, nhưng nàng đã nhanh chóng né tránh. Tiêu Kiếm, ngươi đang làm gì vậy? Nếu ngươi còn như vậy thì cút ra ngoài ngay. Bạch Tố Tố khẽ quát, ánh mắt theo bản năng liếc về phía nội điện, sợ Quân Lăng Thiên hiểu lầm. Đồ tiện nhân, còn giả vờ thanh cao. Tiêu Kiếm thầm rủa một câu. Ngay lập tức, hắn lại lộ ra vẻ mặt hiền lành. Đáng yêu, sư tôn, ta rất nhớ người. Sao người còn sống mà không tìm đến ta? Người có biết ta nhớ người đến nhường nào không? Câm miệng, Tiêu Kiếm, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, mời ngươi rời đi ngay. Nơi này không phải chỗ ngươi được đến. Giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt hiền lành, đáng yêu của Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tố chỉ cảm thấy buồn nôn. Trong lòng nàng chỉ lo lắng Quân Lăng Thiên sẽ hiểu lầm điều gì đó. Thấy Bạch Tố Tố kiên quyết đuổi mình đi, Tiêu Kiếm nổi giận. Sư tôn, lúc trước người bị vây ở cốt giới, sắp hồn phi phách tán, là ta. Tiêu Kiếm, đã cứu được người, sao người có thể đuổi ta đi? Còn cả Quân Lăng Thiên kia nữa, hắn có gì tốt? Mài việc có chút thiên phú, có chút gia thế, có vẻ ngoài hơi tuấn tú ra, hắn còn có gì? Người nói cho ta biết, hắn là cái thá gì? Giọng chất vấn gay gắt vang vọng khắp đại điện. Quân Lăng Thiên chắc chắn đã nghe thấy. Bốp. Bạch Tố Tố không chút lưu tình tát Tiêu Kiếm bay ra ngoài, xoay một vòng 720 độ rồi ngã xuống đất. Ngươi đánh ta? Tiêu Kiếm nằm bẹp trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được. Người sư tôn luôn giúp đỡ hắn, luôn chiều theo ý hắn, vậy mà lại đánh hắn vì một người đàn ông khác. Quả nhiên, sư tôn của hắn đã thay đổi. Đinh. Tiêu Kiếm trong lòng bị tổn thương nghiêm trọng, cướp đoạt 200 điểm khí vận. Tiêu Kiếm, ta và ngươi sớm đã không còn quan hệ gì, nếu ngươi còn dám sỉ nhục chủ nhân, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bạch Tố Tố trừng mắt nhìn, ánh mắt nhìn Tiêu Kiếm tràn đầy sự ghê tởm, tự cao tự đại, ban ơn rồi đòi báo đáp, tự cho mình là đúng. Trước kia sao nàng không nhìn rõ bộ mặt ghê tởm này của Tiêu Kiếm chứ? Cái gì? Chủ nhân? Tốt, tốt, tốt, chơi trò này hay đấy. Giờ phút này, nội tâm Tiêu Kiếm gần như phát điên, ghen tị cùng oán hận dâng trào trong đôi mắt hắn. Trong đầu hắn đã vẽ ra một hình ảnh rõ mồn một. Bạch Tố Tố quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, cong mông lên gọi Quân Lăng Thiên là chủ nhân. Tiêu Kiếm, nếu ngươi không chịu rời đi, Ta Mục phải đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tố chán ghét nhíu mày, bảo ta đi. Để ta chứng kiến ả gọi cái tên nam nhân đê tiện kia là chủ nhân, rồi bảo ta đi ư. Hôm nay, ta nhất định phải khiến ngươi phải cầu xin ta dưới thân ta. Tiêu Kiếm trực tiếp nhào về phía Bạch Tố Tố. Hắn cho rằng Bạch Tố Tố có tâm địa mềm yếu, chắc chắn không nỡ ra tay với hắn. Hơn nữa nàng vừa mới trọng sinh, tu vi có lẽ còn chưa hồi phục. Đây chính là cơ hội tốt để hắn bắt lấy nàng. Thế nhưng, khi Tiêu Kiếm lần nữa lao đến tấn công, miệng còn thốt ra những lời lẽ ghê tởm, Bạch Tố Tố không còn mềm lòng, trực tiếp rút ra thanh kiếm tam xích. Trong nháy mắt, Tiêu Kiếm cảm thấy lạnh thấu tim gan, nếu không phải vào thời khắc quan trọng, hắn kịp thời dịch chuyển vị trí trái tim, có lẽ đã mất mạng rồi. Bạch Tố Tố, ngươi lại dám? Đồng tử Tiêu Kiếm co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bạch Tố Tố vừa rồi thật sự không chút do dự đâm xuyên cơ thể hắn. Cút ngay, nếu không lần sau ta sẽ chém đầu ngươi. Bạch Tố Tố lạnh lùng quát. Vừa đúng lúc này, Quân Lăng Thi khoác hờ một chiếc áo ngủ mỏng manh, chậm rãi bước ra trước điện. Tố Tố, sao còn chưa vào? Ta tắm xong rồi. Chủ nhân. Nhìn thấy Quân Lăng Thiên, Bạch Tố Tố vội vàng chạy đến. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp kéo nàng vào lòng. Hai người dán chặt vào nhau, Bạch Tố Tố có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Quân Lăng Thiên. Hai gò má nàng không khỏi ửng hồng. Bị Tiêu Kiếm nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao, Bạch Tố Tố lại có một cảm giác kích thích kỳ lạ. Đồ cẩu nam nữ, đồ tiện nhân. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tiêu Kiếm ôm chặt ngực, cảm thấy một trận tức nghẹn. Đinh. Tiêu Kiếm nội tâm bị bạo kích, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Chỉ có 500 điểm, xem ra vẫn chưa đủ mạnh. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên trực tiếp nắm lấy cằm Bạch Tố Tố, cúi xuống hôn nàng. Hai bờ môi chạm vào nhau, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ đến lạ thường. Phốc. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ miệng Tiêu Kiếm. Tiện nhân, đồ cẩu nam nữ, các ngươi chết không yên đâu. Tiêu Kiếm phẫn nộ gào thét trong vô vọng, vẻ mặt dữ tợn xấu xí. Đinh. Tiêu Kiếm nội tâm bị bạo kích, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Đinh. Khí vận quang hoàn của Tiêu Kiếm ảm đạm, đạt đến giới hạn bị chém giết. Ồn ào. Quân Lăng Thiên thản nhiên buông Bạch Tố Tố ra, liếc nhìn Tiêu Kiếm một cái, rồi vỗ tay. Phịch một tiếng, Tiêu Kiếm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí nghiền nát, biến thành hư vô. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Tiêu Kiếm, cướp đoạt khí vận giá trị 9.800 điểm. Nhận được ban thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, đại hoang chiến thể bản nguyên. Hệ thống: Thiên đạo toái phiến là vật gì? Quân Lăng Thiên lên tiếng hỏi. Hắn biết về khí vận quang hoàn, thu thập đủ có thể có được một quang hoàn tương tự như khí vận chi tử. Thiên đạo toái phiến là một luồng bản nguyên thiên đạo, tập hợp đủ 999 viên có thể dự dục ra thiên đạo siêu thoát khỏi thế giới này. Hệ thống giải thích: Thiên đạo siêu thoát khỏi thế giới này. Nghe đến đó, Quân Lăng Thiên hiểu ra, nếu hắn có thể thu thập đủ thiên đạo toái phiến, chắc chắn có thể thay thế thiên đạo hiện tại, trở thành chúa tể thực sự của cửu thiên thập địa. Ngay khi Quân Lăng Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được Bạch Tố Tố đang dán sát vào mình, khẽ cựa mình. Sao vậy? Không chờ được nữa rồi à? Không phải. Chủ nhân. Tim Bạch Tố Tố đập rộn ràng, vừa mong chờ vừa khẩn trương. Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi. Quân Lăng Thiên cười, trực tiếp bế nàng lên, đi về phía nội điện. Một bên khác, Ninh Hồng Trần ánh mắt u nhìn về phía tẩm cung của Quân Lăng Thiên, trong lòng có chút hụt hẫng. Tên xấu xa đó vậy mà không đến tìm ta. Âm thầm thở dài, Ninh Hồng Trần đành phải dùng tu luyện để xoa dịu bản thân. Cho đến sau nửa đêm, nàng đột nhiên cảm nhận được có một bóng người tiến vào tẩm cung của mình. Cái khí tức quen thuộc đó không cần đoán cũng biết là ai. Gọi chủ nhân. Nằm mơ, ta. Cửu Lê Đại Đế Đường Đường, sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Ninh Hồng Trần trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng lại rất kiên cường. Nữ đế có cốt cách kiêu ngạo, dù phải chết cũng không thể nhận đối phương làm chủ. Xem ra ngươi vẫn cần phải được dạy dỗ. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Hôm sau, Ninh Hồng Trần nhìn chiếc giường trống không, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Còn giờ khác này, Quân Lăng Thiên đã cùng Lăng Mục lên đường đến Đại Diễn Tiên Vực. Chuyến đi này, hắn không mang theo bất kỳ ai, mà sử dụng chiến thuyền đặc hữu của Đại Diễn Tiên Triều. Đại ca, ta nói cho huynh, tỷ ta rất xinh đẹp, hơn nữa còn là tài nữ nổi tiếng của Hắc Bạch Học Cung. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho huynh. Trên đường đi, Lăng Mục không ngừng ra sức chào hàng người chị xinh đẹp của mình cho Quân Lăng Thiên, khiến Quân Lăng Thiên cảm thấy tỷ tỷ kia không phải là tỷ ruột của hắn. Nhưng điều khiến Quân Lăng Thiên không ngờ tới là, đó thật sự là tỷ ruột của hắn, cùng cha cùng mẹ. Tỷ ngươi có biết ngươi ở bên ngoài ra sức chào hàng nàng như vậy không? Quân Lăng Thiên có chút cạn lời. Đây chính là đứa em chuyên hố chị. Cái đó thì chưa biết. Lăng Mục có chút xấu hổ gãi đầu. Ngươi có biết Ngự Thú Tông không? Quân Lăng Thiên gõ ngón tay lên bàn. Ngự Thú Tông? Đại ca hỏi nó làm gì? Lăng Mục hơi nghi hoặc hỏi. Ngư Thú Tông chỉ là một thế lực cấp thánh địa lâu đời. Ở đại diễn tiên vực của hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không mấy nổi bật. Hắn không biết vì sao Quân Lăng Thiên lại hứng thú với một thế lực cấp thánh địa nhỏ bé như vậy. Ngươi bảo chiến thuyền đổi hướng. Ta muốn đến Ngự Thú Tông làm chút chuyện. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Được. Đều nghe đại ca. Lăng Mục lên tiếng. Chiếc chiến thuyền cao hơn ngàn mét lập tức quay đầu. Sau đó xé toạc không gian. Chui vào hư không. Hướng về Ngự Thú Tông mà đi. Một tháng sau. Hậu sơn Ngự Thú Tông. Mạc Phàm đang thả nuôi thất thải độc giác thú. Một loài linh thú giống ngựa nhưng không phải ngựa. Trên đầu có một chiếc sừng độc. Đuôi mang theo ánh sáng thất thải. Cúc hoa đài đảo ảnh minh nguyệt. Thủy chi ngô ái tâm trung hàn. Tưới tại quân vương hoài. Mộng hồi đại đường ái. Bề hạ. Lại đến một chén đi. Những âm thanh quen thuộc giúp Mạc Phàm dễ dàng kiểm soát những ca khúc mà kiếp trước hắn không thể. Trong tay vừa bấm tay tính toán. Sao có thể phân biệt hắn là thắng hay bại? Đúng vào lúc này. Trên không Ngự Thú Tông. Không gian đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một chiếc chiến thuyền cao hơn ngàn mét. Toàn thân màu xanh đen. Mang theo biểu tượng của đại diễn tiên triều xé toạc không gian mà ra. Chiến thuyền được bao quanh bởi những khẩu pháo linh lực. Tạo cảm giác áp bức vô cùng lớn. Chỉ riêng chiếc chiến hạm này thôi cũng có thể chống lại công kích của cường giả Thánh Vương cảnh. Lực công kích thậm chí có thể địch nổi Thánh Hoàng. Lại là chiến hạm ngự dụng của chí tôn hoàng tộc đại diễn tiên triều. Sao lại xuất hiện trên không Ngự Thú Tông của ta? Mọi người Ngự Thú Tông nhìn chiếc chiến hạm mang theo cảm giác áp bức kinh khủng. Trong lòng rung động không thôi. Chiến hạm này xem ra cũng không tệ. Sau này nhất định phải làm vài chiếc về chơi mới được. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiến hạm vừa xuất hiện. Ánh mắt lộ vẻ thích thú. Hắn hiện tại đã bỏ cái tên Cơ Bác Trường không dùng nữa. Thay bằng tên thật của mình là Mạc Phàm. Thu hồi ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Mạc Phàm tiếp tục công việc chăn thả. Nhờ tu luyện đại phẩm ngự thú quyết. Hắn trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử của tông môn. Thêm vào đó việc khế ước thất thải độc giác thú. Tuy rằng thất thải độc giác thú này chiến lực không mạnh. Nhưng tốc độ lại cực nhanh. Tốc độ của nó gần như sánh ngang với Tuyết Long Linh Câu. Hô! Chỉ cần thêm khoảng 30 điểm độ thiện cảm nữa là có thể đoạt được thánh nữ vào tay rồi. Mạc Phàm liếc nhìn giá trị hảo cảm trên hệ thống, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng đến những ngày tháng tươi đẹp trong tương lai. Không sai, lần này Mạc Phàm đã rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ tập trung vào việc chinh phục nữ thần. Dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn, độ thiện cảm của thánh nữ Ngự Thú Tông Lâm Thanh Mộng đối với hắn đã tăng lên đến 70 điểm. Trong khi mọi người ở đó đều cho rằng chiếc chiến hạm cao hơn ngàn mét này chỉ là đi ngang qua khu vực này, thì chiến hạm kia lại bất ngờ lơ lửng giữa không trung, không hề có ý định rời đi. Đại diễn tiên triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ giá lâm, còn không mau mau ra đón tiếp. Từ trên chiến hạm vọng xuống một tiếng quát chói tai. Tông chủ Ngự Thú Tông Lâm Bá Thiên lập tức dẫn theo các thành viên cốt cán trong tông môn bay lên không trung nghênh đón. Tông chủ Ngự Thú Tông Lâm Bá Thiên cung nghênh Tam Hoàng Tử Điện Hạ giá lâm. Cung nghênh Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Mọi người Ngự Thú Tông đồng loạt cúi người chào đón, miệng hô vang một cách đều nhịp. Đinh. Phát hiện khí vận chi nữ Lâm Thanh Mộng. Đúng lúc này, bên tai Quân Lăng Thiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Mù mắt chó của các ngươi là. Đại ca ta là Quân gia thiếu chủ. Các ngươi không nghênh đón hắn trước mà lại đi nghênh đón ta. Lăng Mục vung chân đạp Lâm Bá Thiên một cú trời giáng khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Lâm Bá Thiên bị đạp cũng không dám có chút oán khí nào. Bất quá, ở hàng thứ hai, một nữ tử có dáng người yểu điệu tuyệt mỹ lại lộ vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Nàng chính là Lâm Thanh Mộng, con gái của Lâm Bá Thiên, thánh nữ của Ngự Thú Tông. Lăng Mục, dừng tay, sao ngươi lại có thể thô lỗ như vậy? Quân Lăng Thiên nhíu mày quát lớn, lập tức tự mình đỡ Lâm Bá Thiên dậy. Ông không sao chứ? Quân thiếu chủ, ta không có gì đáng ngại. Lâm Bá Thiên có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng cảm động vô cùng. Quân gia là một thế lực hùng mạnh đến mức nào chứ? Có thể nói, tùy tiện một quản gia của quân gia cũng có thể tiêu diệt Ngự Thú Tông của bọn họ. Vậy mà thiếu chủ của thế lực đó lại tự mình đỡ ông ta. Thật vinh hạnh quá mức. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Thanh Mộng đứng sau lưng Lâm Bá Thiên cũng phải nhìn Quân Lăng Thiên bằng con mắt khác. Là thiếu chủ của vạn cổ thế gia, nhưng khí chất lại bình dị gần gũi. Cách cư xử vô cùng tốt. Điểm này vô cùng hiếm thấy. Lăng Mục, với tính cách kiêu căng như ngươi, sao có thể nhận ta làm đại ca? Sau này còn như vậy nữa thì không cần đi theo ta nữa. Quân Lăng Thiên nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đừng mà đại ca, ta sau này không dám nữa. Lăng Mục lộ vẻ mặt cầu khẩn. Rõ ràng trước đó trên thuyền đã nói rõ là để hắn diễn vai công tử bột, sao bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy? Cũng trách Quân Lăng Thiên diễn quá đạt. Thấy Quân Lăng Thiên vì cha mình mà gian dạy Lăng Mục, Lâm Thanh Mộng trong lòng nảy sinh hảo cảm với Quân Lăng Thiên. Đinh. Lâm Thanh Mộng có chút hảo cảm với ngươi. Cướp đoạt khí vận giá trị của Mạc Phàm 100 điểm. Quân thiếu chủ đừng làm khó dễ Tam Điện Hạ. Hay là chúng ta vào điện rồi nói chuyện đi. Nhìn thấy bộ dạng dịu ngoan bất thường của Lăng Mục, Lâm Bá Thiên không khỏi kinh hồn bạt vía. Hiện tại có Quân Lăng Thiên ở đây thì còn có thể quản được Tam Hoàng tử này. Nếu không có Quân Lăng Thiên ở đây, chưa chắc đã quản được. Nếu hắn ta trả thù thì sao? Cũng tốt. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, lập tức dẫn đầu hướng về phía đại điện của Ngự Thú Tông mà đi. Ngay lúc Lâm Thanh Mộng cho rằng đối phương sẽ liếc nhìn mình khi đi ngang qua, thì nàng lại phát hiện Quân Lăng Thiên mắt nhìn thẳng, không hề có ý định dừng lại, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ngược lại, Lăng Mục lại liếc nhìn nàng mấy cái, còn nháy mắt tinh nghịch với nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô nương, ngươi rất được đấy, bản vương để ý đến ngươi rồi. Lăng Mục truyền âm nói với Lâm Thanh Mộng, đồng thời nở một nụ cười dâm đãng. Đây cũng chính là điều mà Quân Lăng Thiên vừa mới dặn dò, để hắn ta diễn vai công tử bột, trêu chọc Lâm Thanh Mộng bằng mọi cách. Và quả thật, Lâm Thanh Mộng đã nổi giận không thôi vì những trò hề của Lăng Mục. Cùng lúc đó, Mạc Phàm, người đang dùng hệ thống để theo dõi thời gian thực độ hảo cảm của đối tượng công lược, chợt nhận được thông báo từ hệ thống. Đinh, độ hảo cảm của đối tượng công lược Lâm Thanh Mộng giảm 5%. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Mạc Phàm đang nướng đồ ăn ngon liền khựng lại. Lập tức, hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía tông môn. Đây chính là thành quả mà hắn đã cố gắng gần một năm, không thể để xảy ra bất trắc được. Đại điện tông môn Ngự Thú Tông, Quân Lăng Thiên lại từ chối ngồi vào vị trí chủ tọa, chỉ ngồi ở vị trí thủ tọa bên trên. Lăng Mục cũng không dám ngồi vào vị trí chủ tọa. Điều này khiến Lâm Bá Thiên vô cùng khó xử. Hai vị thiếu chủ của các thế lực hàng đầu đều không ngồi, lại để ông ta ngồi. Ông ta không dám. Lâm tông chủ, ông cứ ngồi đi, đừng khách khí, khách tùy chủ mà. Quân Lăng Thiên ôn hòa nói, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Vậy được. Lâm Bá Thiên trong lòng lại có thêm ấn tượng tốt về Quân Lăng Thiên. Sau đó, ông ta ngồi vào vị trí chủ tọa trong đại điện với tâm trạng bất an. Giờ phút này, Lăng Mục lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Mộng với vẻ dâm tà. Cô nương, tối nay đến tẩm cung của bản vương hầu hạ, nếu không bản vương sẽ sai người diệt cả Ngự Thú Tông của ngươi. Nói xong câu này, Lăng Mục thấy Quân Lăng Thiên nhìn sang thì vội vàng trở lại vẻ nghiêm túc. Lâm Thanh Mộng nghe được lời truyền âm thì nghiến chặt răng, trong lòng cảm thấy nghẹn thở. Nhưng nàng không dám tố cáo Lăng Mục. Ai biết Quân Lăng Thiên có thật sự đứng ra bảo vệ các nàng hay không? Vì sao cùng là thiếu chủ của các thế lực hàng đầu, mà sự khác biệt lại lớn đến vậy? Lâm Thanh Mộng nhìn Quân Lăng Thiên khiêm tốn lễ độ, rồi lại nhìn Lăng Mục với ánh mắt ra xảo. So sánh hai người, trong lòng nàng lại càng có thêm hảo cảm với Quân Lăng Thiên. Đinh, độ hảo cảm của Lâm Thanh Mộng đối với ngươi tăng lên. Cướp đoạt khí vận giá trị 100 điểm, xem ra vẫn là có hiệu quả. Nghe được âm thanh nhắc nhở bên tai, Quân Lăng Thiên đã lên kế hoạch tiếp theo. Quân thiếu chủ, Tam điện hạ, không biết lần này các vị đến đây là vì mục đích gì? Lâm Bá Thiên dò hỏi. Không biết mục đích của hai người Quân Lăng Thiên, trong lòng ông ta luôn cảm thấy bất an. À, chúng ta chỉ là đi ngang qua Quý Tông, lẽ vào đây tá túc mấy ngày thôi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Đã vậy thì Thanh Mộng, con hãy đi chuẩn bị hai gian tẩm điện tốt nhất cho quân thiếu chủ và Tam điện hạ. Lâm Bá Thiên nói với Lâm Thanh Mộng. Nàng như chút được gánh nặng rời đi. Ở trong đại điện đó, nàng thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, có cảm giác như một ngày dài bằng cả năm. Sau đó, Lâm Thanh Mộng cố ý sắp xếp tẩm điện của Quân Lăng Thiên và Lăng Mục ở gần nhau. Như vậy, nếu tối đó Lăng Mục thật sự muốn làm loạn, có lẽ Quân Lăng Thiên vẫn có thể cứu nàng. Còn về Mạc Phàm, nàng đã không còn hy vọng gì nữa. Sau khi sắp xếp xong việc tẩm điện, Lâm Thanh Mộng một mình đi đến đỉnh núi sau, vẻ mặt hờn dỗi, hai tay ôm lấy đầu gối, trông vô cùng tủi thân. Đúng lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Thanh Mộng, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mạc Phàm nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Lâm Thanh Mộng, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng. Hiển nhiên, hắn liếm láp Lâm Thanh Mộng cũng đã nảy sinh tình cảm. Lâm Thanh Mộng sau khi nghe thấy giọng của Mạc Phàm thì không nói gì thêm, bởi lẽ Lăng Mục kia chính là Tam hoàng tử điện hạ của Đại Diễn Tiên triều, quyền thế ngập trời. Còn Mạc Phàm hắn chỉ là một tiểu thân truyền đệ tử của Ngự Thú Tông, địa vị còn chẳng bằng nàng. Vậy làm sao có thể giúp nàng giải quyết vấn đề hiện tại được chứ? "Thanh Mộng, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Ngươi nói cho ta nghe đi, ta nhất định giúp ngươi giải quyết." Mạc Phàm đưa tay kéo ống tay áo của Lâm Thanh Mộng, nhưng lại bị nàng hung hăng hất ra. "Đừng đụng vào ta." Sau khi hất tay Mạc Phàm ra, Lâm Thanh Mộng lại tiếp tục tựa đầu vào gối. Nàng càng như vậy, Mạc Phàm lại càng cuống cuồng. "Ai nha Thanh Mộng, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Không thể nói ra sao? Nói. Ngươi chỉ biết nói suông mà thôi. Vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi. Tam hoàng tử của Đại Diễn Tiên triều Chí Tôn hoàng tộc muốn ta tối nay đến thị tẩm. Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao?" Lâm Thanh Mộng mắt đỏ hoe nhìn về phía Mạc Phàm, trên mặt toàn là vẻ uất ức. Dù sao từ nhỏ đến lớn nàng luôn được phụ thân che chở, chưa từng gặp phải chuyện như thế này. "Cái gì? Tam hoàng tử đó lại muốn ngươi đi thị tẩm?" Nghe Lâm Thanh Mộng nói, thân thể Mạc Phàm chấn động, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Mộng lại gặp phải chuyện như vậy. "Đi, chúng ta bây giờ liền đi đòi lại công đạo cho ngươi." Mạc Phàm nắm lấy cánh tay Lâm Thanh Mộng, muốn kéo nàng đến đại điện để đòi một lời giải thích, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. "Không thể đi. Nếu chọc giận Đại Diễn Tiên triều Chí Tôn hoàng tộc, toàn bộ Ngự Thú Tông chúng ta đều phải chôn cùng. Vậy chẳng lẽ ngươi muốn hy sinh bản thân, đi thị tẩm cho tên cầm thú đó sao? Mạc Phàm giờ phút này cũng nổi nóng, ngữ khí trở nên bén nhọn hơn mấy phần. Không thì còn làm sao bây giờ? Lâm Thanh Mộng quật cường đối mặt với Mạc Phàm, nàng còn có thể làm gì khác chứ? Chỉ có thể nhận mệnh, chỉ hy vọng đến lúc đó Quân Lăng Thiên có thể nghe thấy động tĩnh, cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Hai, nếu người thị tẩm là quân thiếu chủ thì tốt. Lúc này, trong lòng Lâm Thanh Mộng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, khiến nàng giật mình. Ngươi không đi thì ta đi, hôm nay ta, Mạc Phàm, nhất định phải đòi lại công đạo cho ngươi. Mạc Phàm giận dữ bỏ đi, hướng về phía đại điện. Dù sao hắn có hệ thống này làm chỗ dựa, đã nghĩ kỹ đường lui cho mình, căn bản không hề sợ hãi. Ngược lại, nếu mục tiêu công lực của hắn bị người khác ngủ, vậy sẽ dẫn đến công lực thất bại, như vậy sẽ khiến hắn càng thêm khó chấp nhận. Hơn nữa, nếu làm lớn chuyện, biết đâu lại thật sự có thể giúp được Lâm Thanh Mộng. Không lâu sau đó, người Mạc Phàm còn chưa đến, tiếng đã đến trước. Đường đường tam hoàng tử của đại diễn tiên triều Chí Tôn hoàng tộc, vậy mà lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ngươi có xứng với thân phận của mình không? Mọi người trong Ngự Thú Tông nghe thấy tiếng này, sắc mặt đều trở nên kinh sợ vô cùng. Dám ở Ngự Thú Tông bọn họ mà dám nói tam hoàng tử của đại diễn tiên vực như vậy, bọn họ sẽ phải gánh chịu nguy cơ diệt tông đó. Ai ồn ào ngoài điện? Lâm Bá Thiên quát lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy Mạc Phàm xông thẳng tới, trong lòng ông không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mời tông chủ làm chủ cho Thanh Mộng, Mạc Phàm đến trước tiên là hành lễ, lập tức bắt đầu nước miếng văng tung tóe lên án lang mục. Tông chủ, kẻ này thân là Chí Tôn hoàng tộc lại không chú trọng giáo dưỡng, vậy mà lại muốn Thanh Mộng tối nay đến tẩm điện của hắn thị tẩm, hành động cầm thú dơ bẩn như vậy, sao xứng với thân phận Chí Tôn hoàng tộc? Hôm nay chúng ta liền. Mạc Phàm còn muốn nói gì đó, lại bị sư tôn của hắn ở đây ngắt lời. Nghiệt chướng, im ngay. Giờ phút này, sắc mặt sư tôn của Mạc Phàm lúc trắng lúc xanh, hắn hoàn toàn không ngờ tiểu tử này lại lớn mật đến vậy, trước mặt bao nhiêu người mà dám lên án tam hoàng tử của Chí Tôn hoàng tộc. Tiểu tử này không muốn sống, bọn họ còn muốn giữ mạng đây. Người đâu, đem nghiệt chướng này mang xuống, trượng đánh chết. Lâm Bá Thiên trực tiếp vung tay lên, những người khác trong đại điện cũng đồng tình, giữ lại đệ tử không nhìn rõ tình thế như vậy, chỉ rước họa vào thân cho Ngự Thú Tông bọn họ. Tông chủ, ta làm tất cả chỉ vì tốt cho Thanh Mộng, chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn Thanh Mộng nhảy vào hố lửa sao? Mạc Phàm nghiêm nghị hét lớn, khí thế mười phần, khiến các chấp sự trưởng lão chuẩn bị ma hắn đi cũng phải dừng lại. Còn ngần người ra làm gì, mau mang nó xuống. Giờ phút này, Lâm Bá Thiên thật sự hận thấu Mạc Phàm, hành động như vậy quả thực là muốn đẩy Ngự Thú Tông vào chỗ chết mà. Nhưng đúng lúc này, Quân Lăng Thiên lại lên tiếng, khoan đã, Lăng Mục, tiểu huynh đệ này nói có phải là sự thật không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía vị trí chủ tọa. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Quân Lăng Thiên, theo bản năng rụt cổ lại, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ ra mình đã dịch dung. Hắn hiện tại không còn là tướng mạo ban đầu, mà là được hệ thống cải tạo. Quân Lăng Thiên chắc chắn không nhận ra hắn. Đại ca, oan uổng quá. Ta có nói muốn Thanh Mộng kia thị tẩm cho ta đâu. Ta còn chẳng biết Thanh Mộng là ai nữa kìa. Lăng Mục ngoài miệng kêu oan, trong bóng tối lại hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ánh mắt này không chỉ Mạc Phàm nhìn thấy, Lâm Bá Thiên ở vị trí chủ tọa cùng các trưởng lão Ngự Thú Tông trong đại điện đều nhìn thấy. Trong nháy mắt, trên người bọn họ toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chiến hạm đặc chế của đại diễn tiên triều vẫn còn lơ lửng trên không trung Ngự Thú Tông kia kìa. Dù Lăng Mục không gọi người, chỉ cần chiếc chiến hạm đó thôi cũng có thể đánh tan Ngự Thú Tông bọn họ thành cho bụi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lôi nhiệt chướng này ra ngoài trượng đánh chết. Lâm Bá Thiên không thể chịu đựng được nữa, cứ để tiểu xúc sinh này nói tiếp. Sao năm mồ mả Ngự Thú Tông ông cỏ mọc cao cả trượng mất? Không phải tiểu huynh đệ sai, Lâm tông chủ sao lại làm vậy? Nếu để người ngoài biết, còn tưởng chúng ta ỷ vào thân phận ức hiếp kẻ yếu. Quân Lăng Thiên lần nữa ngăn cản người của Ngự Thú Tông trượng đánh Mạc Phàm, thế mà Mạc Phàm lại chẳng hề cảm kích chút nào. Hắn luôn cảm thấy tất cả đều là âm mưu của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên, ngươi đang giả vờ đó hả? Ta còn lạ gì ngươi? Mạc Phàm giận dữ thầm nghĩ. Từ khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ thay ngươi làm chủ. Sau khi nói xong câu này, Quân Lăng Thiên đột nhiên vung tay, trực tiếp đánh bay Lăng Mục ra ngoài. Trên mặt Lăng Mục xuất hiện ngay vết năm ngón tay tím bầm, cả người đều có chút ngơ ngác. Đại ca hắn vì diễn kịch mà thật sự đánh hắn luôn kìa. Không biết là để làm gì nữa. Phạt ngươi diện bích nửa tháng, không có lệnh của ta thì không được bước chân ra ngoài. Nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Đại ca. Lăng Mục nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hằn học quét qua mọi người trong đại điện. Xong rồi, Ngự Thú Tông của họ xong thật rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Mục, Lâm Bá Thiên cả người đều sụi lơ. Những người khác cũng như quả bóng da bị xì hơi vậy, đồng thời trong lòng hận thấu Mạc Phàm, bởi vì họ có thể khẳng định, đợi đến khi Quân Lăng Thiên không còn ở đây, Lăng Mục chắc chắn sẽ trả thù họ. Tiểu huynh đệ,